Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 79, Vương quốc Gâu A. Vai chính: cải hoán trang phục và đạo cụ. Tham khảo: hô, quân trang lúc đã là mặt bìa. Vương quốc Gâu A, tại Đông Hải hải vực được gọi là xinh đẹp nhất vương quốc. 10 năm trước Thiên Long Nhân đã từng đến chỗ này phỏng vấn. Cũng giao miệng hô khen không dứt, nhưng là không có bao nhiêu người biết rõ. Cái này xinh đẹp vương quốc phía dưới hắc ám. Bọn họ đem hết thảy không Mỹ tốt Đông Tây đô bài xích ra ngoài. Là cô lập xã hội, hoàn mỹ nhất kiểu mẫu. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng tại vương quốc Gâu A trong. Sở hữu quý tộc và dân thường đều ở tại trong thành phố tâm lý. Mà trung tâm thành phố ở ngoài ngoại ô. Nơi đó là lưu lãng hán cùng cái gọi là người hạ đẳng chỗ ở. Phân ra rất nhiều thành trấn cùng với các làm ruộng điểm. Cố sự nguyên chủ nhân công lộ bay. Cũng ngụ ở vương quốc Gâu A quạt gió trong trấn. Một cái cùng vương quốc Gâu A hoàn toàn ngăn cách địa phương. Ồ, cái này thôn Phu Sa là nơi này nha. Shirakawa đứng ở cũ kỹ đầu đường. Nhìn trái bên phải coi. 3 ngày trước hắn lại hướng cố hương người đưa ra cáo từ. Những thôn dân kia cố nhiên khả ái. Nhưng là đụng nhau lâu. Thật sự là nhượng người không biết làm thế nào. Nhất là hắn như vậy tại trong quân đội đã sinh hoạt rất lâu người. Rời đi cố hương đảo nhỏ. Shirakawa trực tiếp thẳng tới vương quốc Gâu A đầu người. Tại hoa lệ trong thành phố tâm lý đi một vòng. Đổi trên người quân trang. Cải hoán trên một thân trang trí. Cải hoán thoáng cái trang phục và đạo cụ. Đem chính mình ăn mặc soái trong đẹp trai. Mới thẳng ra trung tâm thành phố. Tìm thôn Phu Sa. Đáng tiếc vương quốc Gâu A quốc khu vực quả thực có chút rộng rãi. Nhượng hắn không chỗ nào tìm được. Cái trấn này đi lên người. Kia loại chán trường khí tràng. Nhượng hắn cũng có chút không muốn tiếp lời. Niệm lực trong. Thậm chí cảm ứng được nơi này một loại u tối bầu không khí. Hưng phấn. Tiểu cô nương. Nghĩ trò chuyện một chút nha. Ngay tại Shirakawa đứng ở trên đường dài. Không chỗ nào tìm được thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Không. Xin ngươi bỏ đi. Makino cảm giác hôm nay hỏng bét gấp. Luffy mấy tháng trước ra biển. Trong trấn nhỏ không có ồn ào. Hải tặc nhóm cũng sẽ không từ nơi này đi ngang qua. Để cho nàng quầy rượu có chút vắng vẻ. Cho nên hắn đánh tính ra đi tản bộ một chút. Nhưng là lại không nghĩ tới. Vậy mà chạy vào bưng trấn. Bưng trấn. Cùng thôn Phu Sa cùng tồn tại vương quốc Gâu A ngoại ô. Bất quá cùng thôn Phu Sa mỹ lệ khác nhau. Trấn trên tụ họp. Đều là nhiều chút người làm biếng cùng lưu manh. Vừa dơ vừa loạn. Nguyên bản nàng là dự định rời đi nơi này. Nhưng là lại làm sao không dừng được. Suy nghĩ chính mình đại đại một người sống. Khẳng định không có ai dám cầm mình tại sao dạng. Cho nên chạy vào bưng trấn. Kết quả bị 2 tên lưu manh chặn lại. Ngươi nhìn qua. Rất khả ái nha. Một cái mọc da râu quai hàm nam nhân mặt đầy quái cười nói. Này. Cô ra, ngươi chòm dâu hù dọa chúng ta tiểu khả ái. Một tên khác khô khốc gầy teo nam nhân cười nói. Nhưng là lúc nàng tức giận sau khi. Càng khả ái, gọi là cô ra dâu quai hàm cười hắc hắc nói. Mời các ngươi bỏ đi. Ta là thôn Phu Sa thôn dân. Các ngươi mau tránh ra. Makino nhìn mang trên mặt cười quái dị lưu manh. Không khỏi co rút bả vai. Lớn tiếng quát tháo nói. Gửi kỹ năng đủ gọi người chung quanh. Đuổi đi 2 cái này lưu manh. Nhưng là chung quanh người đi đường nghe được Makino hô to. Nhất thời toàn bộ bỏ đi. Thôn Phu Sa. Hắc hắc. Kia cái địa phương rất không tồi nha. 2 tên lưu manh không có vấn đề nói. Đang muốn tiến lên bắt cái này khả ái chuột nhỏ. Hảo hảo vui đùa một chút nàng. Nhưng là lại không muốn một cái thanh âm đáp tới. Ừ. Nguyên lai ngươi nơi này à. Một cái tay khoác lên mã kỳ sắt xúc trên vai. Ừ. Makino nguyên bản nhìn 4 phía bị dọa sợ đến lui ra người đi đường. Có chút cảm thấy tuyệt vọng. Lại nghĩ không ra liễu bờ hoa minh lại một thôn. Ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng. khoác một cái áo khoác áo nam tử tóc đen chính nắm cả chính mình bả vai. Trạng Làm thân thiết, này, ngươi là ai à? Hai cái tiểu lưu manh gặp nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Hỏng chuyện tốt, sắc mặt nhất thời âm đi xuống. Ha ha, ta là ai à? Cái này liền không nói được. Lại nói, có phải hay không các người có chuyện à? Đi đường đi, đừng có ngừng. Shirakawa nhìn hai cái tiểu lưu manh, nhếch miệng lên, ôn hòa nói, này, ngươi. Hai cái tiểu lưu manh nhìn Shirakawa, chính muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng không nghĩ thân thể tự phát xoay người, đi vòng Shirakawa cùng Makino, sải bước về phía trước đạp đi. Này, thế nào, xảy ra chuyện gì, thân thể ta, dừng lại, thế nào làm, tại hoang mang rối loạn trong thanh âm. Hai người thân ảnh tấn nhanh rời đi. Bọn họ thế nào làm? Thật đi tản bộ nha. Makino đưa đầu ra, vượt qua Shirakawa thân thể. Nhìn hai tên lưu manh rời đi thân ảnh. Có chút kỳ quái nói. Mới vừa rồi còn cười tà ác như vậy. Thế nào đối với? Đúng, cái này tiên sinh như vậy nghe lời. Người đối với bọn họ làm nha. Makino hướng Shirakawa hỏi. Đúng à. Đi tản bộ một chút đối với bọn họ mới có lợi. Shirakawa tuét ra sâm sâm nanh trắng cười nói. Tản bộ là mới có lợi. Nhưng là nếu như đến chết. Cái này tản bộ cũng không dừng được nói. Ha ha. Người cười thật tốt hỏng. Makino bản năng cảm giác đến Shirakawa tươi cười có chút chớ để ý vị ở. Bên trong. Trừng đại con mắt nói. Ách. Shirakawa nhìn trước mắt cái này mang đầu tư, lộ ra mấy phần xinh đẹp tóc xanh cô nương, không khỏi trong bụng phúc nghĩ, ta hỏng, nếu như kia hai tên lưu manh bắt ngươi, chỉ sợ ngươi liền không cho là ta hỏng, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi trợ giúp, vô cùng cảm ơn. Makino nhìn Shirakawa biểu hiện trên mặt, nhất thời biết rõ hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, cười đứng ra một chút. Hướng Shirakawa trịnh trọng cúc một cung nói. Không cần, Shirakawa khoát khoát tay. Ta muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Cái gì sự tình? Ngươi hỏi đi. Makino nói. Ta muốn hỏi một chút. Thôn Fusa tại cái gì địa phương? Shirakawa cười hỏi. Ngươi muốn tìm thôn Fusa à? Makino nhìn Shirakawa. Ánh mắt sáng lên. Ừ, Shirakawa cười gật đầu một cái. Ta chính là thôn Fusa cư dân. Ta dẫn ngươi đi đi. Đúng, quên giới thiệu. Ta gọi là Makino. Xin chiếu cố nhiều hơn. Makino cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.